Bá khí, chương 666, gặp được thiện nhân, góc truyện audio.com. Trúc lão sau khi khôi phục lại vinh quang liền cùng Phong Vân Vô Ngân thương nghị một phen. Quyết định ở lại thần tượng kết giới tĩnh dưỡng một thời gian. Sau đó liền rời khỏi khu vực này, tiếp tục hành trình vũ trụ mạo hiểm. Tại thần tượng kết giới nghỉ ngơi hồi phục một tháng, Trúc lão đã dung hợp thần cách một cách hoàn mỹ. Cảnh giới triệt để củng cố, sau đó liền cùng đám người Phong Vân Vô Ngân trực tiếp ly khai thần tượng kết giới. Bên ngoài thần tượng kết giới, Sắc Đương vị diện, một cái Chư Lung vị diện, vân, giờ khắc này, Phong Vân Vô Ngân cũng có chút cảm giác quái dị. Bầu trời Sắc Đương vị diện này rõ ràng sáng sủa hơn trước rất nhiều. Bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, phẩm chất không gian bích lũy cũng tăng lên một tia. Hơn nữa, thanh sơn lục thủy, một mảnh an tường, cũng không có loại không khí thấp thỏm lo âu như lúc trước. Vốn, Chư Lung vị diện chính là nhân tâm bất an, một mảnh lệ khí bao phủ. Nhưng bây giờ, Sắc Đương vị diện lại bày ra một cảnh tượng quốc thái dân an. Chấm, ồ tiểu oa nhi, Chư Lung vị diện này, thần thức Trúc lão hơi quét qua một cái liền phát hiện ra một sự tình. Tiểu Oa Nhi, toàn bộ dân bản địa đều dâng hương cầu phúc, từng nhà đều lấy ra y phục mới, lấy ra chân bảo quáng thạch đang tế bái. Chuyện này, đúng lúc này, oanh, một đạo thần quang phóng lên trời. Trong thần quang bao phủ có một trung niên nhân Mỹ phụ duyên dáng yêu kiều. Mỹ phụ này dung nhan dịu dàng, dáng người đẫy đà gợi cảm, trên mặt có dấu vết thế sự xoay vần. Khi thức thượng vị thần bừa bãi càn quét, a, Phong Vân Vô Ngân giật mình, người là, chư vị không cần kinh hoàng, tiểu nhân chính là chúa tể Sắc Đương vị diện này. Tại nhiều năm trước tiểu nhân bị cường giả khu vực này ngang ngược bắt đi. Cường hành nhốt lại, Mỹ phụ lệ rơi lã chã nói. Từ đó về sau, những tên ngang ngược kia chẳng những vấy bẩn thân thể tiểu nhân mà còn đem thần cách tiểu nhân giam lại. Không cho phép tiểu nhân tu hành, khiến Sắc Đương vị diện của tiểu nhân cũng bị liên lụy theo. Phẩm chất không gian bích lũy vĩnh viễn không cách nào tăng lên. Triệt để biến thành Chư Lung vị diện, nhận hết thảy áp bức, lăng nhục, trở thành hậu hoa viên của những kẻ ngang ngược kia. Sinh linh đồ thán, tiểu nhân vốn đã tuyệt vọng, biến thành xác không hồn như khôi lỗi. Tâm hồi ý tử, tâm chán nản muốn đi tìm cái chết. Nào đoán được mấy vị đại nhân ngang trời xuất thế chảm yêu trừ ma. Giữ gìn chính nghĩa, đem những chúa tể bị nhốt chúng tiểu nhân toàn bộ giải cứu. Đem tất cả Chư Lung vị diện giải phóng. Chư vị đại nhân, xin nhận của tiểu nhân một bái. Mỹ phụ kia khóc không thành tiếng mà quỳ xuống lại một cái. Phách, tiểu oa nhi, xem ra ngươi thật sự làm ra một chuyện tốt a. Trúc lão nháy mắt ra hiệu với Phong Vân Vô Ngân. Ngươi tùy tùy tiện tiện một câu liền đem những Chư Lung vị diện đã bị nô dịch vĩnh viễn này trở mình như vậy. Cải biến vận mệnh, ha ha ha, đây là giá trị của lực lượng, là lực lượng ngươi thể hiện ra. Ngừng một chút, Trúc lão rực dây nói. Tiểu oa nhi, ta xem chúa tể Sắc Đương vị diện này cũng là một thiếu phụ cực kỳ tùy mị. Ngươi sao không đem nàng thu làm thị thiếp tùy tùng, giữ lại một bên để hưởng lạc. Ta xem, nàng ngàn vạn lần đồng ý a, ha ha ha. Được rồi, Trúc lão, chúng ta đi thôi, đừng nói giỡn. Phong Vân Vô Ngân cười lớn, liền mang mọi người trực tiếp thuấn di ly khai khỏi khu vực siêu cấp vị diện này. Mỹ phụ kia liên tục dập đầu vang mấy cái, đợi đến khi khí thức của đám người Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn biến mất thì mới ngẩng đầu lên. Yên lặng cầu nguyện cho đoàn người Phong Vân Vô Ngân. Sau khi ly khai khu vực siêu cấp vị diện này, đám người Phong Vân Vô Ngân tùy ý rong chơi giữa vũ trụ mênh mông. Một bên ngao sơn ngoạn thủ, một bên nhìn xem có hay không gặp được kỳ ngộ. Hiện tại, bởi vì Trúc lão đã trọng tổ thần thể xong, một đoàn người phi hành phi thường nhẹ nhõm. Trên căn bản đây chính là một chuyến lữ hành lấy vui cười là chính. Cũng không có mục đích gì quá lớn. Hơn nữa, ước hẹn của Phong Vân Vô Ngân cùng Chiêm Táng còn hơn một năm thời gian. Bởi vậy thời gian cho Phong Vân Vô Ngân vui đùa cũng đủ nhiều. ngẫu nhiên trên đường đoàn người lại đi tới các vị diện. Lãnh hội một chút các loại dị vực phong tình, thể nghiệm một chút các loại thú vui. Một ngày nào đó, một đoàn người đang phi hành, tiểu oa nhi, khu vực phía trước lúc còn trẻ lão cũng chưa có đi qua. Bằng không chúng ta đi tới phía trước nhìn một cái, nói không chừng lại gặp đại vận gì đó, nhìn xem có hay không tìm được vị diện thích hợp cho các nàng liên y cùng tự yên ký thác linh hồn ấn ký. Trúc lão chỉ về phía một khu vực lớn tản ra hỗn độn khí lưu mà nói. Hơn nữa, khu vực phía trước còn loáng thoáng phát ra đạo đạo phù văn đạm kim. Thoạt nhìn thập phần thần dị, Phong Vân Vô Ngân quét thần thức qua, rõ ràng phát hiện ra khu vực phía trước có đại lượng năng lượng khí tức chấn động. Trong nội tâm khẽ động, khu vực phía trước chỉ sợ là có chút cổ quái. Ta có một loại dự cảm kỳ quái, phảng phất có một chút khí vận sẽ phát sinh vậy. Vậy thì không nên chậm trễ, chúng ta đi qua nhìn một cái. Trúc lão kích động, trên thực tế, Trúc lão hiện tại cũng cần một ít vận khí. Dù sao trên thần vị lệnh bài hoàng kim của lão chỉ có 20 chủng thần thông. Lệnh bài lộ ra vẻ vô cùng trống trải. Cần phải tìm ra 30 chủng thần thông tới khảm vào thì mới có thể viên mãn được. Hơn nữa, thần thông dùng đồ mua tới là thứ không có giá trị. Nếu muốn trở thành thượng vị thần có trình độ cao nhất nhất định phải dựa vào vận khí. Từ một ít địa phương cùng loại với phế tích đạt được khí vận. Khai quật ra một ít hạt giống thần thông quý giá, tốt, tới phía trước nhìn một cái xem, mặc kệ phía trước có hay không có vận khí, sau một phen thăm dò ta đều tạm thời buông tha, phản hồi vị diện cấp thấp, đem đám người Thanh Thanh cùng bằng hữu của ta cùng nhau đưa đến khu vực vị diện cao cấp. Phong Vân Vô Ngân trực tiếp mang mọi người hướng khu vực kim quang óng kia đi tới. Càng xâm nhập vào trong đó Phong Vân Vô Ngân càng phát hiện ra loại năng lượng khí tức bàng bạc kia càng nồng đậm hơn. Càng về sau ngay cả Liên Y cùng Khinh Vân cảnh giới không cao hơn thần giai bình thường bao nhiêu cũng đã phát hiện ra vấn đề. Năng lượng khí tức thật thuần khiết a, Liên Y có chút híp mắt lại. Ngay cả ta cũng có thể cảm ứng được rồi. Trúc lão đem thần thức vươn ra ngoài, sau đó khẳng định nói. Nhiều lắm là nửa ngày phi hành nữa là chúng ta có thể tìm được ngọn nguồn cỗ năng lượng khí thức tối tinh thuần này rồi. Mọi người tiếp tục phi hành a, đi. Thân hình Phong Vân Vô Ngân khẽ động chính là ngàn dặm vạn dặm. Tầm nửa ngày sau, đoàn người Phong Vân Vô Ngân rốt cục mới đi tới nơi phát ra cỗ khí thức kia. Xem xét kỹ lại, đoàn người Phong Vân Vô Ngân không khỏi chấn động, một màn phát sinh trước mắt. Cực độ rung động, cũng vì thế, Phong Vân Vô Ngân, Trúc lão cùng các nàng Tử Viêm tựa như cọc gỗ mà đứng im tại chỗ. Ngay cả con mắt một chút chuyển động cũng không. Chỉ thấy, đây là một khu vực siêu cấp vị diện do mấy ngàn cái siêu cấp vị diện có thể sinh ra thượng vị thần tạo thành. Phẩm chất siêu cấp vị diện của khu vực này rõ ràng so với khu vực tìm được 6 khỏa thần cách của Trúc lão kia còn muốn cao hơn một đường. Giờ khắc này, khu vực siêu cấp vị diện này, sinh linh mấy ngàn cái vị diện đều đang bận rộn, bọn hắn giống như con kiến đem vô số mạch khoáng, linh thạch, thần khí, các loại tài nguyên nối đuôi nhau xây dựng một tòa trận pháp cự đại trên không khu vực này. Tất cả tài nguyên nối đuôi nhau đi vào trận pháp, đều đang tiến hành thiêu đốt cùng tiêu hao. Hơn nữa, loại thiêu đốt cùng tiêu hao này phi thường khủng bố, ngẫm lại, mấy ngàn cái vị diện. Từng cái vị diện đều có vô số sinh linh hướng trận pháp vận chuyển các loại năng lượng vật tư. Có thể nói, mỗi một giây thời gian, năng lượng bên trong trận pháp này cứ gọi là chất cao như núi. Thế nhưng mà, lấy tốc độ năng lượng bổ sung như vậy, vẫn như trước không cách nào vượt qua được tốc độ tiêu hao của trận pháp. Nói cách khác, mỗi một giây đồng hồ trận pháp đều thôn phệ năng lượng vật chất như một cái động không đáy vậy. Tất cả năng lượng vật chất sau khi thiêu đốt đều hóa thành khí lưu mờ mịt. Sau đó những khí lưu này phóng lên trời, ngưng tụ thành một chùm tia sáng. Chùm tia sáng này xuyên thẳng lên mây xanh, cuồn cuộn chuyển động tỏa ra hào quang thất thải. Phiêu hốt bất định, Trúc lão, bọn hắn đang làm gì đó? Phong Vân Vô Ngân lộ vẻ kinh hãi hỏi. Ta thấy, bọn hắn đang dốc hết năng lượng của khu vực, muốn hoàn thành một việc. Đại thủ bút A tiểu oa nhi, đây là đại thủ bút A, lão đầu tử ta tuy rằng không dám khẳng định bọn hắn làm cái gì nhưng mơ hồ có thể suy đoán ra vài phần. Trúc lão chặt lưỡi nói, chấm, bọn hắn có vẻ như đang xây dựng một đầu truyền tống thông đạo. Dựng truyền tống thông đạo, Phong Vân Vô Ngân càng kinh nghi trong lòng. Đây là thông đạo truyền tống gì mà lại khiến mấy ngàn siêu cấp vị diện hao phí đại lượng tài nguyên? Hơn nữa, ta thấy trận pháp này còn cần rất nhiều năng lượng mới có thể xây dựng được thông đạo truyền tống. Chuyện này, có cần phải như vậy không? Chỉ vì một truyền tống thông đạo liền đem nội tình dồi dào của cả khu vực toàn bộ lấy ra hết. Phong Vân Vô Ngân mắt thấy rậm rạp sinh vật giống như kiến dọn nhà. Nối đuôi nhau mang vật tư phi hành tới trận pháp rồi ném vật tư xuống. Sau đó lại tiếp tục quay lại vị diện của mình tiếp tục khiêng vật tư. Số còn lại trực tiếp lấy ra vật tư trong không gian giới chỉ bay tới trận pháp mà dốc hết bảo vật trong giới chỉ ra. Sau đó lại quay trở lại, dùng không gian giới chỉ chuyên chở vật tư. Quá kinh khủng, Liên Y ở một bên trợn mắt mà nói. Cứ kéo dài như vậy. Mặc dù là khu vực siêu cấp vị diện nhưng cũng khó tránh khó chịu nổi tiêu hao a, hơn nữa. Phong Vân Vô Ngân còn chú ý tới một chi tiết, tất cả sinh vật đem vật tư ném vào trận pháp trên mặt đều lộ vẻ tủm tỉm cười. Phảng phất như rất cam tâm tình nguyện vậy. Không phải chứ, cam tâm tình nguyện đem tất cả của cải ném vào trong trận pháp. Phong Vân Vô Ngân bó tay rồi. Đúng lúc này, hưu, hưu, hưu. Hưu, mấy danh thượng vị thần trực tiếp từ khu vực siêu cấp vị diện kia bay ra. Xếp thành một hàng đứng trước mặt đám người Phong Vân Vô Ngân. Vân, Phong Vân Vô Ngân thoáng đề phòng trong lòng, ngoài miệng lại khách khí nói. Chư vị, chúng ta là lữ nhân phương xa tới. Mục đích chẳng qua chỉ là du ngoạn trong vũ trụ, cũng không có ý tới khu vực của các vị quấy rầy. Nói xong. Phong Vân Vô Ngân hơi quan sát một chút, trong nội tâm lập tức buông lỏng, mấy danh thượng vị thần đối diện biểu hiện trên mặt chẳng những không có bất kỳ địch ý gì mà lại còn khách khí. Thể hiện ra một loại thập phần nhiệt tình cùng hiếu khách. Chư vị, hoan nghênh mọi người tới khu vực này. Dân bản địa khu vực này đối với chư vị đều ca ngợi tự đáy lòng. Mấy danh thượng vị thần đều dùng tay phải để lên ngực. Làm ra một loại tư thế lễ tiết rất có phong độ. Ta xem chư vị khí chất phi phàm, hắn nói nho nhã, chắc hẳn chư vị cũng là người có thân phận tôn quý. Một thượng vị thần trong đó mỉm cười nói, chư vị xin yên tâm, khu vực chúng ta này từ xưa tới nay thập phần hòa bình. Mỗi người đều chủ trương tự do, đơn giản sẽ không có giết chóc, chúng ta chế định pháp luật rất nghiêm khắc. Mặc dù là nhân vật chúa tể cũng không thể lạm sát dân thường. Một khi lạm sát kẻ vô tội sẽ đều bị chế tài. Thiên tử phạm pháp giữ thứ dân đồng tội. Thiên tử phạm tội xử lý giống như thường dân. Ách, không phải thế chứ, Phong Vân Vô Ngân trợn tròn mắt. Khốn kiếp, tại thế giới cường giả vi tôn. Nắm đấm lớn là lời nói có trọng lượng này rõ ràng lại có loại pháp luật cổ hủ này. Ngay cả chúa tể cũng không thể dễ dàng giết người. Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc Lão thoáng trao đổi qua ánh mắt một chút. Sau đó dùng linh hồn truyền âm. Trúc Lão, chúng ta giống như gặp phải một đám đần độn a, đúng vậy. Lão đầu tử ta năm đó du lịch tứ phương, qua đủ loại khu vực, thế nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua chuyện tuân thủ pháp luật a, chúa tể giết thường dân. Sẽ đều bị chế tài. Đây là kiểu vô nghĩa gì? Chuyện này, trong nội tâm tuy oán thầm không thôi nhưng trên mặt Phong Vân Vô Ngân lại vẫn là một vẻ tươi cười nhỏ nhẹ. Thật tốt quá, lần lữ hành này, trên đường đi ta đi qua rất nhiều vị diện liền phát hiện ra những vị diện này toàn bộ đều là mạnh được yếu thua. Mỗi ngày đều diễn ra đồ sát, ai, trên thực tế, bản thân ta phi thường ghét giết chóc, cùng với tôn chỉ chư vị giống nhau. Đều lấy tự do tự tại làm truy cầu. Nói thật a, coi như là có người ăn hiếp tới trên đầu bản thân. Bản thân ta cũng đều có thể nhẫn xuống được. đơn giản sẽ không chém chém giết giết. À, nguyên lai huynh đài cũng là thiện nhân à, thật tốt quá. Thật tốt quá, duyên phận à, mấy danh thượng vị thần kia nghe Phong Vân Vô Ngân nói như vậy trên mặt đều hiện ra vẻ kinh hỉ cùng hợp ý sâu sắc. Lại chứng kiến vẻ mặt thuần lương của Phong Vân Vô Ngân. Cả người lẫn vật đều vô hại liền ra một cái quyết định. Phong Vân Vô Ngân không phải là hạng hiếu sát, bởi vậy hảo cảm đại sinh, dĩ nhiên chủ động cùng Phong Vân Vô Ngân kề vai sát cánh. Phảng phất như hảo hữu lâu ngày chưa gặp vậy, đám người Trúc lão, Liên Y ở bên cạnh cố nín cười, thập phần vất vả, huynh đài, tướng thỉnh bất như ngẫu ngộ, gặp nhau không gì bằng ngẫu nhiên. Như vậy đi, thỉnh chư vị đến vị diện chúng ta làm khách a, huynh đệ. Chúa thể từ bi vị diện chúng ta, từ bi thiện nhân chính là một người thiện nhân nhất trong khu vực siêu cấp vị diện rộng lớn này. Đức cao vọng trọng, đáng được kính ngưỡng, lão nhân gia nhất định sẽ phi thường thưởng thức ngươi đấy. Đi, đi, đi gặp lão nhân gia a. Mấy danh thượng vị thần này liền mời Phong Vân Vô Ngân đi thiện nhân vị diện. Thực hiếm thấy a, Phong Vân Vô Ngân luân phiên rơi vào chấn động. Bất quá hắn cũng không có từ chối mà hì hì cười nói. Được, chúng ta liền đi gặp từ bi thiện nhân kia. Ta đời này bội phục nhất chính là thiện nhân. Một đoàn người theo sự dẫn dắt của mấy danh thượng vị thần kia đi thẳng tới một cái vị diện trong khu vực này. Phi hành hạ xuống mặt đất mà đi. Trên đường, Phong Vân Vô Ngân nhịn không được mà hỏi. Đúng rồi, các vị đại ca, ta thấy khu vực này của các ngươi tựa hồ đang xây dựng cái thông đạo gì đó. Chậc chậc, nhiều năng lượng như vậy đi hao phí. Thật là đại thủ bút a. Ha ha ha ha ha, đích thật là đại thủ bút. Mấy danh thượng vị thần kia mỗi người đều lộ vẻ đắc ý cùng tự hào. Một người trong đó nói ra, huynh đệ. Ta cho ngươi biết, thông đạo này chính là do từ bi thiện nhân tôn kính mà vĩ đại của chúng ta tự mình đề xuất xây dựng đấy. À, lợi hại, lợi hại, Phong Vân Vô Ngân nhẹ gật đầu. Bất quá, hao phí nhiều năng lượng như vậy đi dựng một cái thông đạo. Đây là cái thông đạo gì à, ha ha ha, tiểu huynh đệ, không dối gạt ngươi, thông đạo này một khi dựng thành công, có thể thông với trí cao vị diện. Ha ha ha ha, mấy danh thượng vị thần không chút nào giấu giếm nào. Ha ha cười lên, cái gì, Phong Vân Vô Ngân, Trúc Lão, Khinh Vân, Tử Viêm, Tử Yên, Liên Y, Bàng Giải cùng một chỗ kinh hô lên. Thông đạo này, thông với một cái trí cao vị diện. Cách chương,